Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 322, cuồng hóa tầng 2. Trương Bân cũng không có nghĩ qua cần nghỉ nhàn nam tử tên họ. Mặc dù người này thái độ quả thật đủ phách lối, vốn là nên đòi mạng ngươi, nhưng ta suy nghĩ một chút hôm nay ta hay là chuẩn bị ăn chay. Một cước đem hưu nhàn nam tử đá xuống lôi đài, Trương Bân lạnh nhạt nhưng đạo, hưu nhàn nam tử thối lui ra cuồng hóa trạng thái, trên mặt thảm bại một mảnh nhìn Trương Bân, trong mắt tràn đầy không cam lòng, sư đệ ngươi lui ra đi. Giác kít nam tử đi lên lôi đài đưa lưng về phía hưu nhàn nam tử nói, tương lai còn dài, hãy đợi đấy. Nhìn ra hưu nhàn nam tử cũng không tâm phục khẩu phục, trong lời nói đều là không cam lòng, cho ngươi 100 năm ngươi cũng không khả năng đuổi kịp ta, chỉ có thể cùng ta chênh lệch càng ngày càng lớn, cuối cùng ngươi mẫn nhiên mọi người, mà ta siêu phàm thoát tục trở thành ngươi ngẩng mặt tồn tại. Trương Bân chỉ cho là nói thật, nhưng này nói thật nhưng ở hưu nhàn nam tử xem ra tràn đầy miệt thị cùng làm nhục. Oán độc nhìn Trương Bân liếc mắt, hưu nhàn nam tử rời đi, thực ra ta cũng không muốn cùng ngươi đánh, nhìn ra được ngươi đang ở đây hạo thiên trong võ quán mặt rất có uy vọng. Đại sư huynh đúng không? Hẳn là gia trưởng tồn tại, nếu bị thua sẽ rất mất mặt, cái này cùng ta dự tính ban đầu không phù hợp. Trương Bân giang tay ra nói, ta cũng không phải là muốn cùng ngươi chiến đấu. Nói thật ta đã không có cùng nhân động thủ 2 năm rồi. Ngươi xem, nam tự lấy ra 2 tay, trước sau lật một cái, đây là nhổ cỏ tay. Nam tự trên tay đều là vết chai, hơn nữa vết tích rất nặng, nói rõ đây là lâu dài xử lý công việc này. Ngươi thật đúng là hài hước, nếu không phải tình huống cho phép, ta thật muốn cho ngươi nếm thử một chút nhà mình trồng trọt gạo. Trương đi ra cơm đặc biệt ăn ngon. Nam tự cười nói. Trương Bân hơi kinh ngạc. Đầu tiên nhìn thời điểm nam tự cho hắn là cái loại này nói năng thận trọng lạnh lùng cảm giác. Lại không nghĩ rằng là một cái nói người thành thật. Loại này tương phản để cho Trương Bân khó tiếp thụ. Này nha sẽ không phải là nặng hơn nhân cách đi. Hay lại là đây là đang chơi đùa bộ sách võ thuật. Lần trước cũng bởi vì đối phương chơi đùa bộ sách võ thuật hắn ăn một cái ám khuy. Lần này Trương Bân trở nên rất cảnh giác. Được, a, ta ngược lại thích ăn gạo. Trương Bân thuận miệng đối phó đạo. Nam tự lộ ra nụ cười tựa hồ nghe được đáp án này rất hài lòng như thế. Cuộc quyết đấu này ta lại không thể không xử lý do. Lực lượng của ta cuồng hóa sau khi chính ta cũng không khống chế được. Nếu như ngộ thương ta ngươi chỉ có thể lần nữa nói một tiếng xin lỗi. Nam tự nói xong lại bái một cái. Cái thanh này Trương Bân nhìn ngây người. Đây là tỉ thí a hát. Lôi Sơn đại đệ tử liền tính cách này. Ha, đúng dịp, lực lượng của ta ta cũng không khống chế được. Chúng ta cũng đừng khách sáo. Ngươi sư phụ phòng trừng cũng chờ nóng nảy. Trương Bân mặt liền biến sắc làm xong công kích chuẩn. Bị, nam tự gật đầu một cái. Lại khôi phục lạnh lùng thần sắc. Trong mắt bắt đầu biến hóa màu sắc. Trương Bân lấy làm kinh hãi. Hắn phát hiện nam tự mi mắt màu sắc cũng không phải là hồng sắc. Mà là tử sắc. Này chẳng lẽ chính là cuồng hóa đệ nhị tầng màu sắc. Nhìn ra được ngươi rất giật mình. Cuồng hóa chia làm rất nhiều tầng thứ. Ta chỉ là đạt tới đệ nhị tầng, là tử sắc, một tầng dĩ nhiên chính là hồng sắc. Nam tự giải thích, Trương Bân sáng tỏ gật đầu một cái. Thật đúng là thiên hạ lớn không thiếu cái lạ. Vũ kỹ lại có thể thay đổi mi mắt màu sắc. Lúc này liền Mỹ đồng tiền cũng tiết kiệm. Mặc dù có chút khôi hài, nhưng là lấy Trương Bân không dám chút nào khinh thường. Cuồng hóa quả thật có thể đại phúc độ tăng cường nhân thế lực. Vô luận là tốc độ cùng lực lượng đều bắt đầu biến hóa. Nhưng cùng lúc tính cách cũng bắt đầu biến hóa cáu kỉnh đứng lên. Đây cũng là Trương Bân có thể thắng được nguyên nhân. mà đệ nhị tầng có cái gì không giống nhau hay lại là ẩn số. Vì tôn trọng ngươi, ta sẽ từ đệ nhị tầng bắt đầu. Nam tự nói xong, mi mắt màu sắc bắt đầu biến thành hồng sắc. Chói mắt hồng sắc ấy ư? Vinh quang tột đỉnh, Trương Bân thần sắc phòng bị. Từ vừa mới bắt đầu hắn cũng cảm giác được nam tự rất mạnh. Nhưng nó cũng có không được bất chiến lý do. Lăng Ba Vi bộ nhiều tầng tàn ảnh, Trương Bân cũng không dám khinh thường. Trực tiếp dùng hết thân pháp, tàn ảnh như dùng tùy tính. Hay a, nam tự dẫn đầu ra chiêu, tốc độ nhanh đến mắt thường không cách nào truy lùng mức độ. Trương Bân đồng tử co rụt lại, hắn có một loại bị tập trung cảm giác. Tiên thiên cảnh, Trương Bân thất thanh nói, khó với cũng không trả lời, nhưng thuốc thử hành động đã đang chứng tỏ hắn trả lời. Tràng thượng bắt đầu tràn ngập bầu không khí kỳ quái, hai người còn chưa bắt đầu giao thủ, nhưng về khí thế đã tại tranh đua. Rất hiển nhiên Trương Bân rơi vào hạ phong, đây cũng là Trương Bân lần đầu tiên ở trên lôi đài về khí thế bại bởi người khác. Long đằng hổ gầm, diệt thiên thập tự trảm thứ bảy chém, ngoặc kép, hai đại sát chiêu va chạm. Trương Bân đối một quyền sau khi lui lại mấy bước, sau khi lại bắt đầu tàn ảnh kiều. Nam tự cũng không cho Trương Bân thở dốc cơ hội, tiếp tục lấn người tiến lên, quả đấm nhanh như thiểm điện, để cho Trương Bân ứng tiếp không nổi, thậm chí ngay cả chống đỡ lực cũng không có. Trương Bân lòng như lửa đốt, luôn như vậy bị áp chế, sớm giả hội bị đột phá cuối cùng phòng ngự. Đến thời điểm chỉ có bị đánh con đường này, mặc dù sẽ không tử, nhưng cái này bắp cũng cần thời gian khôi phục. Thứ hai, bị thương đau đớn là 100% truyền đạt. Đây cũng là bắp duy nhất tệ đoan, bị đánh chỉ là cuối cùng bụng đói lựa chọn. Không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Bân cũng không muốn trực tiếp buông tha. Vì vậy bỏ Lăng Ba Vi bộ dùng tới học tập hộ thân chiêu thức. Trương Bân tạm thời biến chiêu để cho nam tự thế công vừa chậm. Cái này cũng cho Trương Bân một tia thở dốc cơ hội. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt nam tự lại lần nữa vọt tới. Có tiên thiên chi khí sau khi nam tự thể lực tăng cường mạnh, như vậy tiêu hao đối với hắn cực kỳ nhỏ. Trương Bân thầm mắng một tiếng, tránh né cùng thời điểm từ từ đẩy tới lôi đài ngoài cùng nhất. Lăng Ba Vi bộ, ngay tại chạm được rồi bên thừng thời điểm, Trương Bân lại lần nữa dùng hết thân pháp, lấy sét đánh nhanh không kịp đỡ thế đi vòng qua nam tự phía sau. Nam tự hiển nhiên không ngờ rằng Trương Bân biết cái này a hát làm. Quả đấm rơi vào không trung, cảm giác phía sau truyền tới nguy hiểm, nam tự quyết định thật nhanh trực tiếp cuồng hóa đệ nhị tầng. Long quyền, hổ quyền, cuồng hóa chi sơ, khó với sẽ dùng tới long quyền cùng hổ quyền, đôi tức đều xuất hiện bên dưới, khí thế rung trời động địa, diệt thiên thập tự trảm thất trảm hợp nhất. Thời khắc mấu chốt Trương Bân không dám ở mang xuống, đây là tốt nhất cơ hội, mặc dù nam tự ý thức chiến đấu rất mạnh, trong nháy mắt sẽ dùng lên mạnh nhất chiêu thức, nhưng này từ đầu đến cuối ở vào giữa một ít vội vàng. Mà Trương Bân chắp ghép chính là chỗ này một nhỏ nhặt không đáng kể vội vàng. Hủy thiên diệt địa khi thế cuốn toàn bộ lôi đài, mặc dù cũng chỉ có một tia, nhưng này lại vậy là đủ rồi. Long thành liễu trùng, hổ thành liễu miêu, nam tự quyền thế trong nháy mắt bị phá hủy, uy lực càng yếu bên trên rất nhiều. Sắc mặt của nam tự đại biến. Hắn rốt cuộc minh bạch sẽ cái gì bốc phong lúc ấy sẽ bị đứng đánh. Loại khí tức này phong tỏa như cùng chỗ với trong vùng đầm lầy. Động một cái đều là nhanh chóng tử vong. Nhưng nam tự từ đầu đến cuối là tiên thiên cường giả. So với bốc phong không biết đoạt gấp bao nhiêu lần. Tiên thiên chi khí ở toàn thân vận chuyển. Thân thể khôi phục cảm giác. Mà lúc này Trương Bân quả đấm đã đến trước mắt. Nam tự hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực hướng bên người tránh ra một chút. Trương Bân tâm lý than thầm một tiếng, quả nhiên là đối chiến tiên thiên vũ giả, thực lực của hắn còn có chút miễn cưỡng. Dựa vào tiên thiên khí tức, nam tự đột phá diệt thiên chém phong tỏa. Cái này còn là lần đầu tiên bị đột phá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.